Âm nhân tế, chương 548, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang suy nghĩ, nếu Hinh Nhi là long nữ, người trong bức tranh kia là cái gì? Đương nhiên, cũng có thể bọn họ cũng không phải là huynh muội ruột thịt. Vài phút sau, khi Hinh Nhi mở mắt ra lần nữa, cô ấy đã hoàn hồn. Hinh Nhi nhìn thân thể của mình, vui sướng trên mặt tự nhiên tràn đầy trong lời nói. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô ấy, ta cũng vui vẻ như vậy. Cô ấy vẫn gọi anh trai ta, cuối cùng cũng có thể làm một chút việc cho cô ấy. Hinh Nhi vui vẻ, lập tức vọt tới, ôm lấy ta, điều này làm ta sợ cười. Sau đó, cô khóc, khóc đến ào ào, căn bản không nói nên lời. Trên bầu trời, những đám mây gió thay đổi màu sắc, và nó nhanh chóng bắt đầu mưa. Có vẻ như ngay khi cô ấy khóc, trời sẽ mưa. Ta giúp cô ấy lau khô mắt. Sau đó, nói, muội muội, chúng ta đi trước, rời khỏi nơi này. Hinh Nhi sửng sốt, hỏi, ca ca, chúng ta không đi cứu bằng hữu của ca ca sao? Ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, em gái, chúng ta đi ra ngoài trước, rời khỏi nơi này trước. Sau đó thảo luận từ lâu, nếu như chúng ta ở lại chỗ này, ngay trong phạm vi khống chế của bọn họ, chúng ta tùy thời đều có nguy hiểm, làm sao có thể nghĩ biện pháp cứu bọn họ đây? Hinh Nhi khẽ gật đầu, nhưng lông mày nhíu lại. Cô ấy nói, nhưng mà, ca ca, chúng ta chỉ có 5 ngày. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Ta nói, ta tin tưởng ca ca. Hinh Nhi gật đầu, ta cũng cố gắng nhận ra một khuôn mặt tươi cười. Tận lực làm cho khuôn mặt tươi cười không quá miễn cưỡng. Sau đó, ta cùng Hinh Nhi đi đến căn phòng phía sau tộc trưởng viện. Ta đem đồ đạc của những người khác đều tập trung ở trong 2 ba lô lớn. Mang theo Hinh Nhi, cùng nhau ra khỏi thôn. Dọc theo con đường bí ẩn ra khỏi làng. Đi một thời gian, cuối cùng đã đến nơi chúng ta đậu xe. Xe Việt dã còn đang dừng ở nơi bí ẩn ven đường kia. Chẳng qua, chìa khóa ở chỗ Ngô Truyền Hâm. Ta đành phải ở chỗ này chờ tất cả bọn họ xuất hiện. Ca ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hinh Nhi hỏi, chờ một lát, ta không có hướng Hinh Nhi giải thích càng nhiều. Bởi vì ta cũng không phải loại người khéo lưỡi như Sâm. Nói càng nhiều, sơ hở càng nhiều, ít nhất, ở bên ngoài bọn họ an toàn rời đi. Ta không thể để cho bọn họ biết bí mật của ta. Chúng ta chờ gì? Hinh Nhi vẫn là đuổi theo không rời hỏi. Cô ấy là một cô gái thông minh. Nhất định đã bắt đầu hoài nghi. Cô ấy nhất định cảm thấy ta có chuyện gạt cô ấy. Ta quay đầu lại, nhìn Hinh Nhi, thập phần nghiêm túc nói. Hinh Nhi, những bằng hữu của ta, mỗi người đều mang tuyệt kỹ. Thậm chí so với thân thủ của ca ca còn tốt hơn rất nhiều. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát. Có lẽ, bọn họ có thể từ trong tay bóng đen kia chạy ra. Ở chỗ này cùng chúng ta hội hợp. Ca ca, đều là Hinh Nhi không tốt. Không giúp được ca ca. Cô cúi đầu và nói. Muội muội, đừng nói như vậy. Muội đã giúp ca ca rất nhiều. Đêm đó, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ đã hồn phi phách tán rồi. Ta nói, ca ca, ta, biểu tình trên mặt cô ấy lại có chút thương cảm. Lúc này, mây đen trên bầu trời lại bắt đầu dày đặc, tựa hồ lại sắp mưa. Xem ra, thời tiết nơi này, là thật sự có liên quan đến tâm tình của Hinh Nhi. Muội muội, muội ngàn vạn lần đừng khóc, bằng không chúng ta lại bị mưa. Muội nói có phải hay không? Ha ha, ta nửa đùa nửa thật nói. Hinh Nhi nhìn bầu trời, trên mặt có chút xấu hổ. Sau đó, lại nặn ra một nụ cười. Bất quá, rất miễn cưỡng, ta gần như biết tại sao con đường phía trước sẽ xảy ra sạt lở đất trên diện rộng. Phải là nguyên nhân của mưa dồi dào ở đây. Khi cô ấy không hạnh phúc, nơi này sẽ mưa. Đúng lúc này, trên mặt Hinh Nhi đột nhiên xuất hiện một luồng thần sắc kỳ quái. Cô ấy làm ra thủ thế im lặng, cẩn thận nghe. Sau đó, cô nhéo ra một ngón tay. Tiếp theo, Trên khuôn mặt của cô có một biểu hiện hưng phấn. Ca ca, người nói thật đúng là chuẩn. Bọn họ thật sự chạy thoát. Hình Nhi khó nén hưng phấn của mình. Bởi vì ở trong lòng cô ấy, chỉ cần là chuyện ca ca ta vui vẻ, cô ấy sẽ vui vẻ. Thật sao? Ta làm bộ ra vài phần hưng phấn. Là thật, ca ca, ta vừa rồi sử dụng sơn thần thuật điều tra qua. Bọn họ hiện tại đang ở trong rừng gỗ, đang hướng chúng ta chạy tới. Hình Nhi nói, đúng vậy, muội muội, muội có thể điều tra ra bọn họ có mấy người hay không? Ta tiếp tục hỏi, xem ra, tộc trưởng A Tài đã thực hiện giao dịch kia, có thể dùng một mình ta, đổi lại tất cả bọn họ đều bình an vô sự. Cái này cũng đáng giá, chỉ là, ta lo lắng chính là, ta rơi vào trong tay A Tài tộc trưởng bọn họ, sẽ xảy ra chuyện gì? Ta thật sự sẽ biến thành người A Tài tộc trưởng nói sao? Một lát sau, Hình Nhi nói, bằng hữu của ca ca đều ở đây, một người cũng không ít, còn có con khỉ nhỏ đáng yêu kia, nó cùng tiểu điềm tỉ tỉ. Ta khẽ gật đầu, ca ca, ngươi làm sao thoạt nhìn có chút mất hứng đây? Hình Nhi hỏi, cao hứng, ta đương nhiên cao hứng, tất cả mọi người đều không có việc gì, ca ca làm sao có thể mất hứng chứ? Ta nói, Hình Nhi lại lắc đầu, cô ấy nói, ca ca, ngươi nhất định có chuyện gì? Không có, muội muội ngươi nghĩ nhiều rồi. Thật sự, ta nói, thật sao, thật, ta hít sâu một hơi. Nhìn Nam Mộc Lâm bên kia, lại đợi hơn 10 phút, bên kia liền truyền đến rừng liền xuất hiện bóng người, ta hướng bên kia vẫy vẫy tay, sau đó, tất cả họ đều tăng tốc độ, sau khi lại đây, nhìn bọn họ còn nguyên vẹn không tổn hao gì, tảng đá lớn trong lòng ta mới xem như buông xuống một ít. Khi nhìn thấy Tiểu Điềm, ta đi qua, ôm chặt lấy cô ấy, Dương Dương. Tất cả mọi người đều đang nhìn đây. Không có việc gì. Ôm một lúc trước khi ta buông ra. Hà Thanh lại đây. Vỗ vai ta nói. Tiểu tử kia. Người biết không? Đám thôn dân kia. Dĩ nhiên đều là một loại bóng đen quỷ dị. Không nghĩ tới. Chúng nó lại lợi hại như vậy. Mấy người chúng ta hợp lực. Thế nhưng ngay cả bọn họ một chiêu cũng không tiếp được. Hà Thanh nói với ta. Ta gật đầu. Nói. Các ngươi đều không sao chứ? Có bị thương hay không? Tất cả mọi người đều không có việc gì. Bọn họ là đem chúng ta bắt lại. Có lẽ là bị vị sau lưng ta trấn nhiếp. Cho nên, lại đem tất cả chúng ta thả ra. Thẩm Việt nói. Dương Lâm bĩu môi. Nói, chú Thẩm, chú nói chuyện hay là nâng cằm một chút. Ba ngươi có thể đến. Ngươi có bị dọa thành như vậy sao? Tiểu Lâm tử. Có phải không muốn chơi điện thoại di động không? Thẩm Việt uy hiếp nói. Dương Lâm trực tiếp đưa điện thoại di động cho Thẩm Việt. Anh nói, cầm đi, chú Thẩm, sau này cháu sẽ không chơi điện thoại nữa. Trước kia cảm thấy mình rất mạnh, hiện tại mới biết được. Gặp phải nguy hiểm chân chính, ta ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được. Nếu tương lai, chú Thẩm không có, ai bảo vệ mẹ ta và em trai ta? Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi, Thẩm Việt tức giận mặt đều tím tái. Ân Đắc Thủy đi tới, nhìn ta, hỏi, Trương tiểu huynh đệ, hình như ngươi có tâm sự a, làm sao vậy? Ta lắc đầu, nói, không có việc gì, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Khoảng cách thời hạn hội thí âm phủ cũng không có bao nhiêu. Chúng ta trở về, hảo hảo luyện tập, ta cũng không thể làm sư phụ ta mất mặt a. Vị cô nương này là, nàng là muội muội của ta. Về sau, kính xin ngươi cùng lão Hà chiếu cố cô ấy nhiều hơn. Ta theo bản năng nói như vậy. Hà Thanh đi tới, hắn liếc ta một cái. Nói, tiểu tử kia, lời này của ngươi không đúng lắm a, ta một đại lão gia. Chiếu cố cô ấy như thế nào a? Muội muội của ngươi, vẫn là ngươi tự mình đi. Ân Đắc Thủy nhìn ta. Hắn dường như đang quan sát cái gì đó. Lúc này, Ngô Truyền Hâm đã lái xe Việt dã ra ngoài. Thẩm Việt bên kia cũng đi qua lái xe. Ta không thể rời khỏi nơi này. Nhưng ta không thể tìm thấy một cách để nói lời tạm biệt. Trương tiểu huynh đệ, Nếu thật sự có chuyện gì, chúng ta đều là huynh đệ, phải cùng nhau gánh vác. Người biết không? Ân Đắc Thủy nói. Ta mỉm cười và nói. Chuyện giữa đàn ông chúng ta. Sao ngươi lại nói buồn nôn như vậy? Ngươi yên tâm. Ta thật sự không có việc gì. Thật sự, không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Ân Đắc Thủy nói. Ta đành phải đi qua với Ân Đắc Thủy. Cùng lên xe. Trên xe, Hà Thanh nhìn thoáng qua sắt vụn trên tay ta nói. Thằng nhóc, ngươi vẫn cầm một khối sắt vụn làm gì vậy? Chúng ta không phải là tiểu đội thu phế phẩm à, thứ này là huyền vũ từ trong hồ núi cõng ra. Không phải sắt vụn đi. Nhìn vào miếng sắt vụn này. Ngoài việc nói như vậy, ta không biết làm thế nào để khen ngợi nó. Đây là vũ khí trước kia của ca ca. Vừa rồi ca ca còn dùng thanh kiếm này đánh bại một bóng đen. Giúp Hình Nhi đoạt lại thân thể. Hình Nhi nói, mẹ kiếp, chỉ có thứ quỷ quái này. Lợi hại như vậy sao? Hà Thanh giật mình không thôi. Đúng vậy, ta miễn cưỡng nói. Những người khác nhìn thứ này cũng rất giật mình. Hà Thanh cầm lấy, nhìn trái nhìn phải, thậm chí lướt ra từng luồng khí cảm giác thanh kiếm này một chút. Đương nhiên, hắn vẫn là cái gì cũng không nhìn ra. Dưới sự nghiên cứu cẩn thận của hắn, sắt vụn vẫn là sắt vụn. Hắn đành phải lắc đầu. Đem kiếm trả lại cho ta. Ta cầm kiếm, lúc này xe đã khởi động. Trong cơ thể ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng, ngay sau khi xe đi 4-5 mét, bụng ta đột nhiên bắt đầu đau lên. Loại đau này, thậm chí còn đau đớn hơn hồn phách. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh của ta liền rơi xuống. Ta không khỏi kêu thảm một tiếng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ta ôm bụng, trong lúc nhất thời, nói không nên lời. Ca ca, huynh làm sao vậy? Dương Dương, tiểu tử kia, Trương tiểu huynh đệ, cơ hồ là đồng thời. Tất cả bọn họ đều tiến lại gần. Vẻ mặt lo lắng nhìn ta. Ta dốc hết khí lực toàn thân. Hít sâu một hơi, cắn răng, mới nói ra một câu. Ta bị đau bụng. Có lẽ là bệnh dạ dày. Lão Ngô, dừng xe lại. Ta phải đi vệ sinh một chút. Cách Trương.